cổng đồn cho một tấm biển đề biệt thự Hoa Hồng. Các chiến sĩ nói với nhau: "Được, để rồi xem đây là biệt thự nghỉ mát của chúng mày hay là hỏa ngục." Cái biệt thự Hoa Hồng này hình tam giác, ba góc của tam giác là ba lô cốt bằng gỗ và đất. Mỗi cạnh của tam giác là một bức tường bằng đất nện, phía ngoài bằng gỗ xúc ken dày, mặt tường có lỗ châu mai. Tường bao quanh đồn cũng là tường nhà của lính ở. Giữa đồn có một lô cốt 3 tầng, cao tới 7-8 mét. Trên lô cốt có một đại liên để khống chế hướng tiến công chủ yếu của quân ta. Quanh đồn có 3 lớp rào tre đực vót nhọn cao 2 mét. Theo kế hoạch, pháo sẽ yểm hộ cho đại bục đánh trước, đại phác sẽ nổ súng sau. Công binh sẽ mở cửa, bộ binh chia làm 2 mũi tiến công trên 2 hướng vào 2 khu. Hồi đó chưa có thuốc nổ nên công binh phải mở cửa bằng dao, mã tấu, câu liêm và chăn tẩm xăng. Đặc biệt trận này, lần đầu tiên ta dùng súng phóng bom do kỹ sư Trần Đại Nghĩa thiết kế. Công binh xưởng sản xuất, bộ binh chủ yếu trang bị bằng mác xung kích. Tiểu liên có rất ít, chỉ những đồng chí có tinh thần chiến đấu cao, bắn giỏi mới được giữ tiểu liên. Một chiếc mũ nan, bộ quần áo nua túm ống, 2 quả lựu đạn trong rọ tre, một lưỡi mác là hình ảnh của anh chiến sĩ bộ binh thời đó. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.